Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 840, người nữ sinh kia nhẫn tâm như vậy. Gocchuyenaudio.com, Editor, Quỳnh Nguyễn, bởi vì muốn tiếp nhận công tác danh khả, sửa chữa bản thảo kịch bản, cho nên dù cho nghỉ Tiếu Tương cũng lại vẫn chưa có về nhà. Đêm nay đánh bão, mọi người cũng đều sớm chuẩn bị kỹ càng, ở trong phòng ngủ để lại ăn. Cô ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, tùy tiện ăn chút lương khô liền lại bắt đầu ở trước máy tính bận việc. Chỉ là đêm nay tựa hồ có phần không quá tầm thường. Nghe tiếng gió bên ngoài vù vù, trong lòng không hiểu có vài phần yên lòng không lớn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù sao chính là có vài phần phiền táo. Tiếng gió tựa hồ càng lúc càng lớn. Trận bão này so với mong muốn vẫn còn quét đến nghiêm trọng, cũng không biết vẫn còn quét đến tới khi nào. Nghĩ nghĩ nhớ tới trên hành lang tựa hồ lại vẫn có một chút quần áo không thu hồi lại. Cô khẩn trương để xuống chuột ra cửa. Quần áo trên hành lang đã bị thổi đến trong góc đi. Bên ngoài gió lớn gào thét, liền ngay cả trong hành lang sức gió cũng là không nhỏ. Vừa ra khỏi cửa cô liền luống cuống tay chân mà đem mấy bộ y phục kia thu tiếp xuống. Đang muốn trở về phòng ngủ chỉ nghe đến nơi thang lầu hai nữ hài tử vội vàng đi lên nói nhỏ vang lên. Người đoán anh đang đợi người nào? Gió lớn như vậy cứ nhiên lại vẫn đứng bên ngoài. Cũng không sợ bị thổi đi. Ta xem anh thân hình kia đại khái là thổi không đi rồi. Một cái khác cười hì hì. Đáy mắt nhuộm đầy sùng bái cùng mê luyến. Nam nhân bộ dáng kia thật đúng là đẹp trai. Cũng may mắn quần của cô bị thổi tới trong viện phía dưới. Nhặt không xong còn nhìn không tới loại suất ca siêu cấp lớn này. Đẹp trai có ích lợi gì? Đứng ở cửa ký túc xá nữ sinh rõ ràng cho thấy đang chờ người. Có bạn gái cho dù đẹp trai cũng không tới phiên chúng ta. Một cái nữ sinh giàu dĩ nói chuyện. Là nha, nhìn suất ca, vẫn lại là đẹp trai được nhân thần cộng phẫn cái loại này. Đáng tiếc nhưng là danh thảo có chủ, chỉ có thể xem không thể ăn. Thực mất hứng, hai nữ hài tử từ hàng hiên đi qua. Tiếu Tương cũng không biết chính mình vì cái gì đứng ở nơi đó nghe các nàng nói chuyện. Nhưng chính là mặc danh kỳ diệu nghe xong, mới đờ đẫn đi vào ký túc xá, đóng cửa lại. Hơi dương mắt còn có thể nhìn đến cửa sổ bị thổi làm bốc bốc vang. Gió lớn như vậy ngoài cửa ký túc xá còn có nam nhân tại chờ. Cái nữ sinh bị chờ đợi kia nên có bao nhiêu hạnh phúc. Không biết như thế nào, cô bỗng nhiên liền nhớ tới Bắc Minh Dạ cái nam nhân cuồng ngạo không kềm chế được kia. Nếu là Bắc Minh đại tổng giám đốc, cũng nói được đi qua, đừng nói chính là bão. Cho dù là cuồng phong bạo vũ, nam nhân kia quyết định việc cần phải làm cũng nhất định sẽ làm được. Một chút cuồng phong với hắn mà nói, chỉ sợ ngay cả tư cách để cho anh nhíu đều không có. Cô nhợt nhạt cười cười, nhịn không được liền vì danh khả hạnh phúc mà tâm ấm. Chỉ cần Bắc Minh Dạ đầy đủ quan tâm cô ấy là được. Mặc dù cô không biết sự tình trong nhà danh khả cùng Bắc Minh Dạ rốt cuộc có bao nhiêu quan hệ, nhưng thực nhìn ra được Bắc Minh Dạ đối với cô ấy để ý. Nếu không có những cái sự tình này, hai người bọn họ cùng một chỗ nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc. Trở lại trước bàn ngồi xuống, nhìn văn kiện trong máy tính, những cái văn tự này ánh vào trong đáy mắt, mà lại không biết vì cái gì tựa hồ một chữ đều đã nhìn không thấy đi. Bên trong đầu hiện lên một cái gương mặt đồng dạng xuất sắc khác. Nghĩ đến đáy mắt anh ngẫu nhiên để lộ ra khí tức bá đạo, trong lòng nhịn không được bị nhéo một phen. Đồng dạng đều là kiêu căng như thế, nhưng hắn cùng Bắc Minh Dạ nhưng là hoàn toàn hai người bất đồng. Bắc Minh Dạ là thật để ý danh khả, anh à, anh căn bản không có ở chính mình. Cô cười cười, dư quang khóe mắt quét đến di động một góc trên bàn. Cô cầm lên mở ra màn hình vừa thấy cư nhiên một chút tín hiệu đều không có. Bão đến đây như thế nào ngay cả tín hiệu đều đã trở nên kém như thế. Dùng lực quơ quơ, cư nhiên thật sự ra hai cái tín hiệu nhưng nhìn màn hình điện thoại di động không có một chút động tĩnh. Cô lại bắt đầu cười nhạo chính mình nhàm chán. Dù sao không có người tìm cô, Khả Khả lúc này khẳng định tại Bắc Minh đại tổng giám đốc trong lòng ấm áp hào. Mới không sẽ nghĩ tới điện thoại cho cô. Điện thoại di động này có tín hiệu hay không? Có cái gì khác nhau? Thở ra một hơi cô đem di động vứt trở về đến trên bàn đang định tiếp tục xem văn kiện sửa chữa kịch bản không nghĩ tới điện thoại mà lại bỗng. Nhiên vang lên, lúc này, người nào sẽ gọi điện thoại cho cô? Trước lấy điện thoại, trong lòng nghĩ là mẹ cô. Đại khái là hỏi cô khi nào thì về nhà. Cô có phần không lớn nghĩ muốn trở về nhà. Trở về cũng không biết làm cái gì. Cô còn có sự tình chính mình phải làm. Trở về cái nhà kia chẳng những không có thời gian còn phải chịu những người đó nô dịch. Chỉ cần có chuyện tìm cô, không giúp việc, hồi đầu lại là mẹ chính mình chịu khổ. Cho nên cái nhà kia cô thật sự không nghĩ muốn trở về. Nhưng cô vẫn lại là cầm điện thoại lên, chỉ là không nghĩ đến trên màn hình xuất hiện không phải điện thoại mẹ cô mà là cái tên quen thuộc đến để cho đầu quả tim cô ở trong một cái nháy. Mắt đã bị vặn đau đớn lên kia. Mộ Tử Xuyên, lúc này, Mộ Tử Xuyên gọi điện thoại cho cô làm cái gì? Tâm không khỏi nhảy rơi rất mấy nhịp, chần chờ một hồi lâu, rốt cục vẫn lại là đem điện thoại tiếp. Chờ Tiếu Tương một câu kia nhàn nhạt đáp lại đầu bên kia điện thoại. Mộ Tử Xuyên vẫn mặt trầm xuống đáy mắt ở trong một cái nháy mắt hiện lên một chút quang mang ngay cả chính hắn cũng chưa chú ý tới. Trầm mặc sau một lát, anh trầm giọng nói, ta tại cửa ký túc xá các ngươi. Đêm nay ta nghĩ muốn ngươi theo giúp ta. Cửa ký túc xá, nghe mấy chữ thế, trái tim Tiếu Tương nhịn không được buộc chặt một trận. Cô bỗng nhiên đứng lên lại phát hiện chính mình phản ứng tựa hồ quá mức phân kịch liệt chút. Cả người đều có điểm chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì. Anh tại cửa ký túc xá, kia, vừa rồi người hai nữ sinh kia thảo luận chẳng lẽ chính là hắn. Cô nhịn không được hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn, bên ngoài trừ bỏ một mảnh mờ mịt cái gì đều đã nhìn không tới. Cước bộ từ từ hướng bên cửa sổ rời đi, càng tới gần cửa sổ càng có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Có chút bịch xốp cùng một chút cành khô lá héo úa bị thổi. Thổi tới giữa không trung đảo mắt liền biến mất, xuống chút nữa xem, ngay cả những cái đại thụ có tuổi vài thập niên này cũng bị thổi làm lung lay thoáng động. Thân cây tráng kiện đều đã ngăn không được bão ăn mòn. Mắt thấy liền muốn bị thổi chặt đứt. Sức gió lợi hại như vậy anh chạy đến bên ngoài làm cái gì? Ta không đi ra, ngươi nhanh đi về, ta còn có việc, ta ngay tại cửa ký túc xá các ngươi. Ngươi nếu không được ta liền đứng ở chỗ này một đêm. Điện thoại chặt đứt, không biết là hắn cắt đứt, lại vẫn là vì tín hiệu không tốt. Nghe trong điện thoại đầu truyền đến thanh âm đô đô, Tiếu Tương cũng không biết nên tức giận vẫn lại là như thế nào. Lại nhìn màn hình, tín hiệu mặc dù không làm sao hảo, nhưng tốt xấu còn có hai cách, điện thoại là tên kia cắt đứt, không ra đi, anh là ở chỗ này đứng một đêm, anh cho rằng cô thực sẽ để ý sao, vậy thì để cho anh ở bên ngoài đứng một đêm thì tốt rồi. Cùng cô có cái gì quan hệ, cô thở phì phì trở lại trước bàn đem điện thoại ném. Nhìn máy tính, hít sâu một hơi, tính toán tiếp tục nhận làm sự tình chính mình, chỉ là những cái văn tự này so với vừa rồi nhảy được lại vẫn muốn sung sướng. Vui vẻ đúng là một chữ đều đã xem không vào trong đầu óc. Đầu xuất hiện là bóng dáng anh đứng trong gió rét, quần áo cùng tóc bị triệt để thổi loạn, nếu anh thật sự ở bên ngoài đứng một đêm, cho dù không bị gió lớn thổi đi cũng sẽ bị đông chết. Cách chương.